Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 197, đại não phong bế thuật. Mặc dù Hazit nhiệm vụ thất bại, nhưng là cũng may người an toàn trở lại. Mặc dù chịu không nhỏ thương, bị đánh sưng mặt sưng mũi, không qua nước Pháp trong quá trình. Cái này nửa cự nhân tự hồ cấu kết với Beauxbatons trường học ma pháp Maxim phu nhân. Cái này một lần lôi kéo cự nhân nhiệm vụ là hai người cùng đi chấp hành. Tạp chí trùng Shirakawa cùng Hermione đám ba người nghe Hazit kể lấy Maxim mê người. Ân, cũng có thể nói là mê người đi. Ngược lại Hazit bộ kia say mê biểu tình, còn có tràn đầy kích động giọng, để cho bọn họ cảm giác rất lên phi tử. Bất quá cũng chỉ có thể cười, khó mà nói đi ra. Nửa cự nhân kia cao lớn vóc người, để cho bọn họ thật không dễ tìm đến bạn lữ. Từ trong phòng nhỏ sau khi đi ra, bốn người đều không khỏi thả lỏng một hơi. Aaron, Harry đi về trên đường, kêu một tiếng Shirakawa tên, biểu tình có chút do dự. Hả? Shirakawa đang cùng Hermione cười nói, nghe Harry kêu la, nghiêng đầu qua, nhìn mang theo do dự biểu tình, hừ một tiếng biểu thị nghi vấn. Người biết rõ đại não phong bế thuật nha. Harry trầm ngâm thoáng cái, hướng Shirakawa hỏi, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Shirakawa nghe Harry nói, không khỏi sửng sốt một chút. Kia ngươi biết không? Harry cũng không trả lời, mà là hỏi, đại não phong bế thuật là một loại bảo vệ tâm linh không chịu ngoại lai tâm linh xâm phạm ma pháp. Ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Shirakawa có chút hiếu kỳ. Harry nghe Shirakawa nói, há hốc mồm, chúng ta chính là chuẩn bị ứng đối bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí dùng. John ở một bên đáp, John, cùng đại não phong bế thuật tương đối nhiếp thần thủ niệm, là cấm thuật, cho dù là tiến hành trung cực vu sư khảo thí, cũng không được phép học tập. Hermione không khỏi mở miệng nói, ta, John sắc mặt nhất thời đỏ lên, xin lỗi. Hermione, John không phải cố ý, là ta sự tình. Aaron, người sẽ đại não phong bế thuật à? Harry nhìn xấu hổ John, liền vội vàng giải thích lấy, đồng thời hướng Shirakawa hỏi, hắn có hay không đại não phong bế thuật? Biết, Shirakawa gật đầu, nhẫn giả, cùng với hải quân, cần phải tiếp nhận trong khi huấn luyện, đại não bảo vệ, là phi thường cần phải. Nhất là hắn làm qua tra hỏi quan, đối với cái này loại huấn luyện, không nói tinh xảo, nhưng là tối thiểu có một lượng tay tự vệ năng lực, bằng không đặng bất lợi nhiều hơn lần nhiếp thần thủ niệm, đã sớm đem hắn căn cơ móc sạch sẽ. Vậy quá được, có lẽ ngươi có thể dạy dạy ta. Lời như vậy, ta cũng không cần đi tìm sờ nếp. Harry không khỏi cặp mắt sáng ngời, ngươi tại sao phải học đại não phong bế thuật? Còn muốn hướng Snape giáo sư sẽ dạy ngươi. Shirakawa nghe Harry nói, không khỏi sững sờ, hướng Snape học tập đại não phong bế thuật. Tên kia gần như chỉ ở ma dược trong lớp nói chuyện cũng có thể độc người chết. Đơn độc trường học, Harry đây là muốn chết tiết tấu a. Nhắc tới cái này, hơi dài, Harry sắc mặt một khổ. Vậy thì nói tóm tắt, Shirakawa nhiều hứng thú nói, ta lễ Giáng sinh trước làm giấc mộng kia, người biết chưa? Harry nghiêng đầu xem John liếc mắt, hướng Shirakawa nói, biết rõ, Weasley tiên sinh tốt hơn một chút à? Shirakawa bị nhấc lên, nhất thời nhớ tới, hướng John hỏi, cảm ơn, đã tốt. John còn thuộc về mới vừa rồi xấu hổ bên trong, nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, bởi vì là cái này cái sự tình. Đặng bất lợi nhiều giáo sư cho là ta cùng cái kia nhóm người giữa có chính xác liên lạc. Cái kia người có thể thông qua chính xác năng lực tới vào ta đại não. Vì vậy đặng bất lợi nhiều giáo sư để cho ta học tập đại não phong bế thuật. Mà giáo sư chính là Snape. Harry sắc mặt hơi khổ. Vậy ngươi thật là rất tốt học. Shirakawa nghe Harry nói, không khỏi sắc mặt hơi thay đổi. Là mảnh vụn linh hồn. Hắn rõ ràng nhớ, Harry thân thể cũng là một cái hồn khí. Ngươi không thể dạy ta à? Ngươi không phải cũng sẽ đại não phong bế thuật nha? Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi mặt liền biến sắc. Đúng a, nếu là lời như vậy, Harry cũng không cần đi gặp cái kia lão độc gián. John cũng tiếp lời nói. John, ngươi đến thả xem trọng một chút. Snape lại làm sao không được? Hắn là cái giáo sư. Mặc dù hắn nói chuyện quả thật giống phun nọc độc một dạng. Ngoài ra, Harry, cái này cái sự tình ta thật xin lỗi. Ta đại não phong bế thuật không thể dạy thụ người khác. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn đại não phong bế thuật, cùng vu sư kia loại đối kháng nhiếp thần thủ niệm nguyền rủa đại não phong bế thuật. Hoàn toàn là hai loại khái niệm, là lâu dài công kích tù phạm tâm phòng, cùng với chiến đấu lưu lại tinh xảo tâm phòng năng lực, mà không phải đặc biệt tu luyện được. Vì cái gì? Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi mặt liền biến sắc. Bởi vì ta đại não phong bế thuật cùng vu sư kia loại đặc biệt đối kháng ngoại lai tâm linh xâm phạm, mà tu luyện được ma pháp, là hai loại khác nhau ứng dụng. Người nếu như muốn có ta loại này tâm linh phòng ngự năng lực, phải đem ta trải qua đồ vật, tỉ mỉ trải qua một lần. Đơn thuần tu luyện, là tu luyện không ra. Shirakawa bất đắc dĩ nhún vai một cái, đồng thời đáy lòng cũng hơi suy tính tới đến. Tựa hồ Voldemort mấy cái hồn khí trong Harry trong thân thể cái này một cái không tốt diệt chứ. Người trải qua. Harry nghe Shirakawa nói, không khỏi há hốc mồm. Hắn liền muốn hỏi, người cũng bất quá giống như ta tuổi tác, lấy ở đâu cái gì trải qua? Nhưng là suy nghĩ một chút, Shirakawa đang học trên cùng mình kia khác nhau trời vực thành tích, Harry đúng là vẫn còn nói không ra lời. Snape giáo sư mặc dù là người lạnh lùng một chút, nói chuyện độc một chút, vẫn là một cái so sánh tốt giáo sư. Harry, ta và ngươi nói, ngươi đối mặt hắn lúc huấn luyện sau khi, cái gì cũng không cần nói. Tóm lại đông tây học đưa tới tay, mới là tốt nhất, ngươi nói là đi. Hermione, Shirakawa nghiêng đầu hướng Hermione nói. Đúng a. Snape giáo sư không sẽ đối với ngươi làm gì. Ngươi không cần sợ. Hermione giống vậy gật đầu. Mặc dù Snape làm người lạnh lùng, nhưng là trường học trình độ, thật đúng là không thể chê. Các ngươi nói đều quá êm tai. Là Harry đi đối mặt Snape, lại không phải là các ngươi đi đối mặt Snape. John nghe hai người nói, nhất thời bất mãn nói lẩm bẩm, rước lấy Hermione căm tức nhìn. Ai, ta thứ bảy hay là đi gặp Snape đi. Harry cười khổ một tiếng. Đơn độc đối mặt Snape sự tình là không trốn thoát a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.